90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 963, không biết thế lực. Tống Khuyết lại hỏi, ý tứ của ngài, dùng vợ ta rời đi tầm mắt, không phải Bành Tiểu Quyên chính là trường học. Tiền Bác nói, cảnh sát chúng ta nói chuyện chú trọng chứng cớ, cụ thể là ai, chúng ta không biết. Nhưng mà loại này dân sự vụ án, dân không đuổi quản không cưu a. Nhưng mà bọn họ đi điều tra Lý Thiếu Cẩn rồi, nói rõ có người nghĩ rời đi sự chú ý. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm, cuối cùng nói, ta minh bạch rồi, không sai biệt lắm ý là chỉ cần Vương gia người có thể ngừng. Chuyện này cũng liền không sai biệt lắm yên tĩnh, cho nên chỉ cần xử trí Bành Tiểu Quyên, cũng liền chấm dứt. Tiền Bác nói, nhưng mà Vương đồng học là tự sát a, xử trí như thế nào Bành Tiểu Quyên? Thật ra thì bây giờ Bành Tiểu Quyên đã ngưng chức, trường học định cho 300.000 nhường Vương gia người im miệng. Nhưng mà Vương gia người cảm thấy như vậy xử phạt nhẹ. Đó là đương nhiên, vạn nhất lúc nào phục chức đâu, đổi thành chỗ khác dạy học, cũng là để cho người không cách nào nhịn được. Đổi thành nhà ai? Tần Tần khổ khổ nuôi lớn đứa bé, cứ như vậy bị người hại, ai có thể hài lòng? Tống Khuyết nói, trường học dựa vào cái gì cho 300.000 a? Này 300.000 coi như cho, không chắc cũng là Bành Tiểu Quyên ra sao? Trường học cho 300.000, kia là tiền của ai? Dù sao lông dê ra đang tại dê trên người. Tiền Bác nghe vị này tiểu gia giọng rất là tức giận, không biết làm sao cười nói, ta biết tình huống, chính là như vậy chút ít. Tống Khuyết nói, nhất định phải để cho Bành Tiểu Quyên đi vào, nếu không nàng loại này đạo sư, cũng phải tiếp tục gieo họa người khác đâu. Tiền Bác cười một tiếng, không nói gì, hay là trước ý, Bành Tiểu Quyên không có giết người, nhưng mà hắn làm ra rửa tay cung dáng vẻ, bởi vì hắn biết, Tống Khuyết sẽ không vô duyên vô cớ nói nhảm, còn nói hai lần, nhất định là có biện pháp. Tống Khuyết nói, một cái có thể hủy diệt học sinh tiền đồ người, ta không tin nàng phương diện khác sạch sẽ, nếu đạo đức trên không cách nào để cho nàng lao để tọa xuyên. Vậy thì tìm một ít nàng phạm luật chuyện, cái này còn không đơn giản sao? Hắn lúc nói lời này, anh Tuấn giữa hai lông mày, có dũng khí nhất định phải được ung dung, hết sức lão luyện giọng. Tiền Bác thật ra thì cũng muốn giúp Lý Thiếu Cẩn, dĩ nhiên càng nhiều hơn. Hắn cũng thống hận như vậy lão sư, gật đầu nói, như hữu dụng lấy được ta địa phương, ta nguyện ý vì quân chia sẻ. Giữa bọn họ còn nói lần đầu giao thiệp với, không phải là đối lúc này quá kỳ thực, ngay cả có gạt. Tống Khuyết trong đầu nghĩ tiểu tử này làm gì như vậy nhiệt tình? Là thật lòng nhiệt tình ghét ác như thù? Hay là bởi vì nhận thức vợ ta? Khẳng định lại là một cái tình địch. Bành Tiểu Quyên bị người cha được dùng tiền của công tiền thuế của dân, phải tiếp nhận điều tra. Làm cảnh sát xông vào trong phòng bắt người thời điểm, Bành Tiểu Quyên không có lần đầu tiên bị bắt thời điểm ung dung. Nàng thậm chí có chút thở hổn hển, ta lúc nào dùng tiền của công tiền thuế của dân rồi? Những thứ kia đều là ta hạng mục kinh phí, là ta người giá trị, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta a? Vốn là Tiền Bác sơ mi nàng một nữ nhân, muốn cho nàng thể diện, dùng quần áo chặn lại nàng còng tay, nhưng là Bành Tiểu Quyên không phục, gọi tới Tả Lân Hữu Xá, ta oan uổng. Ta từ nhỏ đi học tốt, dựa vào mình cố gắng khi lên đại học lão sư, sau đó từng bước đi tới hôm nay, những thứ kia kinh phí là ta người giá trị, trường học cái nào giáo sư không có, các ngươi không thể như vậy đối với ta, ta không có chồng, con gái chết, ta chỉ là một đáng thương nữ nhân, ta là đáng thương nữ nhân, các ngươi khi dễ ta một nữ nhân. May ra khu dạy học bên trong đều là phần tử trí thức, không người đi ra vây xem. nhiều nhất là đang tại trong mắt mèo lộ ra một hai đạo quang tuyến thôi. Nhưng là Bành tiểu thư ồn ào không ngừng. Tiền Bác Kỳ thực tức giận bất quá, đi tới Bành Tiểu Quyên trước mặt nói, ngươi có phải hay không một điểm lòng áy náy đều không có? Học sinh của ngươi chết. Bành Tiểu Quyên chống với cảnh sát kia sắc bén chán ghét ánh mắt. Trong khoảnh khắc khí thế lùn nửa đoạn, mang nức nở nói, ta cũng rất đau buồn a, ta học sống chết, ta cũng khóc hai ngày đâu, ai cũng không muốn, nhưng mà các ngươi không thể oan uổng ta. Tiền Bác nói, ngươi phàm là có một chút lòng áy náy, cũng sẽ ra mặt trấn an thân nhân, lấy được thân nhân tha thứ. Ngươi nơi nào còn có tư cách làm lão sư, ngươi mất trí cũng không có cái gì giá trị. Ngươi nếu quả thật có cảm giác áy náy, ngươi sớm nên dọn ra thân nhân này đại viện. Có áy náy người cũng không sẽ ở chỗ này hô to kêu to. Ngươi hẳn vô cùng may mắn có cái cơ hội chuộc tội. Bành Tiểu Quyên mặt đầy sợ hãi nói, nhưng là ta là oan uổng. Tiền Bác đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản là lãng phí miệng lưỡi. Hắn không đồng ý lắc đầu nói, ngươi có oan uổng hay không? Tòa án tự nhiên sẽ cân nhắc quyết định. Đi nhanh đi, nếu không ngươi dáng vẻ sẽ càng khó hơn nhìn. Bành Tiểu Quyên bởi vì dùng tiền của công tiền thuế của dân bị phán hình, còn phải thường vương gia phí mai táng tiền tổn thất tinh thần. Vì vậy tâm tình không tốt, cùng bạn tù đánh nhau, phá vỡ bạn tù mặt. Vì vậy đang tại nguyên lai thời hạn thi hành án trên, lại thêm 5 năm, Lý Thiếu Cẩn cho nàng tính một chút. Sau khi đi ra có thể phải 60 rồi, không có con cái, cũng không có công việc, coi như còn sống, cuộc sống về sau cũng không tốt hơn. Đây chính là coi rẻ người khác, tôn nghiêm cùng sinh mạng kết quả. Mà Lý Thiếu Cẩn đâu? Bởi vì Bành Tiểu Quyên bị bắt, vương gia người oán khí có đột phá khẩu, liền không tìm Lý Thiếu Cẩn, nàng cũng trở lui toàn thân rồi. Nhưng mà đang tại chuyện có kết quả trước khi, chuyện này tiền nhân hậu quả, hay là để cho người cảm thấy kỳ hoặc. Buổi tối tan việc, Lý Thiếu Cẩn về đến nhà, Tống Khuyết đã trở lại. Tống Khuyết cho nàng nhận bao, cầm dép, nhìn Lý Thiếu Cẩn sắc mặt không tốt lắm, biết hay là Lý Giai Minh chuyện nàng không có quên được. Hắn lập tức nói, vợ, ta hôm nay đi chạy cục cảnh sát rồi. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tống Khuyết có thể đi cục cảnh sát, còn không phải là bởi vì nàng chuyện. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi phát hiện là Ân Lệ đang giở trò quỷ, nhường Bành Tiểu Quyên cắn ta, sau đó chuyển biến tốt rời vương gia người sự chú ý phải không? Tống Khuyết nói, ngươi làm sao sẽ cảm thấy là Ân Lệ? Mặc dù người nhà đều không nói, nhưng mà công công đối Ân Lệ phát rồi lớn như vậy tính khí, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng. Còn có chuyện khác, khẳng định chính là Vương Tương Nguyên chuyện. Ân Lệ chẳng phân biệt được nặng nhẹ, chính mình người cũng hố, không hiểu được nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý. Thật ra thì sẽ liên lụy Vương Vĩnh Viên, đang tại hôn lễ trên không phải đã rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ không phải là nàng? Tống Khuyết nói, hôn lễ thời điểm là nàng, sau đó nàng đàng hoàng, sau đó đi ra không giải thích được sự sướng, nhắc tới cùng sự sướng oán hận, Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy có chút không nghĩ ra. Này chết nữ nhân là thua thiệt không đủ a, ta không tìm nàng phiền toái, nàng lại khắp nơi cùng ta đối nghịch, không đề cập tới đời trước, liền nói đời này. Đang tại Lý Thiếu Cẩn bày ra giấy hôn thú sau, nàng cảm thấy Sử Sướng nên yên tĩnh. Trên thực tế Sử Sướng gả cho Cao Dương, nàng cũng có mình gia đình, hai người một cái trung y một cái tây y, theo lý thuyết cạnh tranh cũng không lớn, hẳn cách xa xa. Nhưng là này Sử Sướng chính là không ngừng nghỉ. Tống Khuyết nói, Sử Sướng yếu hại ngươi, ta còn có thể hiểu được, rốt cuộc là có đụng chạm, nhưng mà thật giống như trừ Sử Sướng cùng Ân Lệ, còn có những người khác. Bạn đang nghe radio.